Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, Adobe Mạt Nhật. Toàn năng tu luyện trí tôn quốc sản anime đại mạo hiểm, còn có 6 ngày. Chính là Anna công chúa đại hôn ngày, ngoại trừ Adobe cũng nên trở về địa cầu. Son Goban cùng ở bồng lai độ sáng tinh thể sau khi tin tức Bulma. Tây Ti lên tiếng chào hỏi phía sau, liền chui vào đại hải ở chỗ sâu trong, bắt đầu độc tự tu luyện. Dù sao ngay từ đầu sở dĩ tìm tới Fide Tinh, chính là sợ Adobe là Fide quân đoàn người. Son Goban nhưng là tinh tường nhớ kỹ trong Long Châu. Fide cho chính mình thủ hạ quân sự trang bị bên trong Đô An lắp ráp đặt máy nghe lén. Kadik cũng là bởi vì không biết chuyện này. Cùng Nadik nói lên Long Châu sự tình bị Fide cho thiết nghe được. Mới có sau lại Namek tinh chiến đấu. Miễn là Adobe không phải Fide nhân. Ta đây ở nơi này bồng lai tinh giết hắn đi. Liền căn bản sẽ không liên lụy đến bồng lai tinh người. Còn như Adobe phía sau sẽ có hay không có còn lại cường đại thế lực. Son Goban căn bản không cần suy nghĩ. Như Goat đạo phu phía sau thật có như vậy thế lực, cũng sẽ không giả mạo Fide quân đoàn người đang bồng lai tinh giả danh lừa bịp. Thời gian một ngày trôi qua đi, cách Anna công chúa ngày đại hôn cũng càng ngày càng gần. Anna công chúa nhưng là bồng lai tinh nhân bảo bối. Vì vậy toàn bộ bồng lai không khí vui mừng cũng càng ngày càng đậm. Hôn lễ các hạng chuẩn bị cũng bắt đầu một vừa hoàn thành. Hầu như tất cả mọi người đang mong trận này hôn lễ đã tới. Rốt cuộc, cái này một ngày đi tới. Bồng lai tinh phi thuyền đỗ đứng. Macedonia quốc vương, William vương tử dẫn khổng lồ chính phủ cơ cấu. Cùng với khổng lồ mà long trọng tiếp khách đội ngũ cung kính chờ. Bồng lai tinh vũ trụ bên ngoài. Một con thuyền dáng dấp cùng Fide quân đoàn không sai biệt lắm vũ trụ phi thuyền bay về phía bồng. Lai tinh, bồng lai tinh người thật đúng là dễ gạt. Bên trong phi thuyền nằm một cái đầu trên có 3 cái mũi con mắt thứ 3 con người hắc sắc quái vật. Bất quá lại nói tiếp, ta cũng là vận khí tốt. Như không phải thức ăn báo nguy, chạy đến bồng lai tinh thượng, còn thật không biết có như vậy một khối phúc địa, nhất là cái kia Anna công chúa. Adobe vừa nghĩ tới Anna công chúa khí chất và khuôn mặt đẹp, bà há to mồm liền lưu bắt đầu nước bọt tới. Phi thuyền rất nhanh dừng tiến nhập bồng lai tinh, dừng ở phi thuyền đỗ đứng, âm nhạc, khẩu hiệu. Đỗ đứng tiếp khách lễ nhạc đội tấu âm vang vui, tập luyện được cực kỳ thuần thục hoan nghênh khẩu hiệu cũng vang lên. Macedonia quốc vương, William vương tử thì là khẩn trương nhìn phi thuyền. Phi thuyền môn từ từ mở ra, cung nghênh Adobe đại nhân giá lâm bồng lai tinh. Macedonia quốc vương đi lấy 90 độ cúc cùng đại lễ. William vương tử cùng chúng chính phủ quan viên cũng đều đi lấy 90 độ cúc cung đại lễ. Những người khác thì là giống nhau quỳ xuống. Adobe trong phi thuyền đi ra, ánh mắt chậm rãi đảo qua quỳ một mảnh. Hôm nay nhưng là ta cưới vợ Anna công chúa thời gian. Các người chỉ ít người như vậy tới đón tiếp ta. Adobe dường như phá như con vịt thanh âm vang lên tại mọi người bên tai. Lẽ nào sẽ không sợ ta phát hỏa, trực tiếp tiêu diệt các ngươi cái này tinh cầu? A, Adobe đại nhân, Macedonia quốc vương cái chán đại hãn tuôn ra. Cũng không phải chúng ta không tôn trọng đại nhân ngài, mà là ta bồng lai tinh thật ở địa phương quá tiểu tử dân không đủ. Hơn nữa cái này phi thuyền đỗ căn cứ địa bàn hữu hạn, không thể tăng thêm nữa nhân viên. Hanh. Như không phải xem ở Anna công chúa mặt mũi, ta một cái tát liền cho các ngươi tinh cầu từ đây biến mất ở trong vũ trụ. Adobe quát lên, đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận, chúng ta đặc biệt vì đại nhân chuẩn bị lễ vật. William vương tử xiểm cười quyến rũ nói, sau đó hắn giương tay một cái đã có người mang một cái lớn vải đi hướng Adobe. Minh pháo, từng tiếng pháo mừng vang lên, liên tiếp 100 cái. Adobe nhàn nhạt vạch trần lớn vài đáp, nhìn lướt qua, con mắt một cái liền sáng đứng lên, trên mặt đều là kích động. Bất quá tình hình này chỉ là trong nháy mắt, Adobe liền sắc mặt khôi phục nghiêm túc. Những vật này, ở ta Adobe trong mắt tựa như phải ăn mày giống nhau. Bất quá các ngươi cái này nghèo địa phương, cũng chỉ có thể xuất ra như thế ít đồ. Ta liền cố mà làm thu cất đi. Đại nhân làm phi đe tả hữu bàng, phú giáp vũ trụ, chúng ta tinh cầu những vật này tự nhiên là không vào được đại nhân mắt. Macedonia quốc vương cười theo, nhưng cũng không dám đứng thẳng lưng lên, chỉ có thể dùng khóe mắt liếc qua nhìn Adobe dày. Người biết là tốt rồi. Adobe trên mặt rốt cuộc hiện lên nụ cười. Mifi sức vũ nói, ta Adobe mặc dù chỉ là phi đe đại nhân thủ hạ trong quân đoàn trung cấp quan quân, nhưng là phi đe đại nhân chinh chiến thiên hạ, diệt hết tinh cầu vô số, đã sắp khống chế được tiếp cận nửa vũ trụ địa bàn. Phi đe quân đoàn một cái tiểu binh cũng có cân nhắc cái tinh cầu tài phú. Huống chi người như ta, các ngươi hiểu được nịnh bợ ta, cũng coi như là phúc phận của các ngươi. Phải biết rằng ta Adobe mặc dù chỉ là trung cấp quan quân, nhưng cũng là ở trong quân đoàn có người cường đại mạch, người sở hữu mạnh mẽ đại nhân mạch. Một giọng nói yếu ớt vang lên, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Lớn mật, Adobe phẫn nộ quát, sau đó lại xông Macedonia quốc vương quát lên nói, cái này chính là các ngươi tinh cầu đạo đãi khách. Macedonia quốc vương lúc này cũng không kịp khom người bảo trì cúc cung tư thế. Hắn liền ngẩng đầu xem hướng bầu trời. Khi ánh mắt rơi vào Son Goban trên người lúc, sắc mặt thay đổi. Đại nhân, các ngươi, Macedonia quốc vương ngập ngừng. Adobe đại nhân, cái này nhân loại hắn không phải chúng ta tinh cầu. William vương tử liền nói, không phải. Adobe sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt có chút ngưng trọng. Ngươi là ai, cũng dám đối với phi đe quân đoàn người không có lễ. Adobe quát lên nói. Son Goban nhất thời nở nụ cười, bên cạnh hắn nam tử cũng nở nụ cười. Adobe, ngươi cư nhiên không biết chúng ta, còn nói ta đối với phi đe quân đoàn người không có lễ. Ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Coi như ngươi muốn giả mạo phi đe quân đoàn người, cũng phải đem tình huống đánh nghe tinh tường trở lại, miễn cho chân thần ở trước mặt. Còn không biết, Son Goban vừa cười vừa nói, ngươi có ý tứ. Adobe một lòng một mạch chìm xuống, lúc này hắn sao lại không ý thức được tình huống không đúng. Nếu như ngươi thật là phi đe quân đoàn người, hẳn là nhận thức chúng ta mới đúng, quá mức thậm chí đã quỳ ở nơi đó cầu xin tha thứ mới là. Bởi vì bất kỳ một cái nào phi đe quân đoàn người nhận thức cho chúng ta gương mặt này. Ta rất kỳ quái, ngươi vì sao không biết? Son Goban nam tử bên người cười to nói. Chết tiệt, Adobe chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Chẳng lẽ nói hai người này thực sự là phi đe quân đoàn? Adobe ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Dù sao hắn không phải chân chính phi đe quân đoàn người. Hơn nữa lấy hắn mới, chỉ có, chính là 3.000 chiến lực, càng là không có khả năng dò thăm phi đe quân đoàn tỉ mỉ. Có thể Adobe cũng lo lắng không chung hai người là bồng lai tinh an bài tới lừa hắn. Son Goban cùng người nọ rơi vào Adobe trước người, sau đó Son Goban vung tay lên, một con thuyền phi thuyền vô căn cứ xuất hiện tại trước người trên đất trống. Kelly tiên sinh, ta luôn cảm thấy cái này Adobe cực kỳ khả nghi, làm phiền ngươi đi vào liên lạc phi đe tinh tổng bộ phận. Hỏi có hay không có một người như thế? Son Goban phân phó nói, quả thực nên như vậy. Kelly liền đi vào phi thuyền, Adobe sắc mặt càng thêm khó coi. Mấy tên khốn kiếp này, rốt cuộc là không phải lừa ta, ta không thể hoảng sợ. Không thể để cho bọn họ nhìn ra kẽ hở. Được rồi, tham chắc nghi. Adobe liền từ trên người lấy ra một cái kính mát. Cái này chiến lược tham chắc nghi nhưng là hắn phát giá rất lớn mới từ hàng lậu thị trường lấy được. Chính là dựa vào cái này kính mát, hắn có thể lừa gạt hãm hại, an toàn không việc gì tiêu sái đến hôm nay. Đội kính mát, Adobe nhấn dò xét cái nút, đích tương đương, chữ số cuộn, 3.000, 4.000, 5.000, Adobe run rẩy. Hơn nữa mấy chữ này vẫn còn đang cuộn, cuối cùng đứng ở 12.000 mấy cái chữ này bên trên. Tại sao có thể như vậy? Adobe đầu óc trống rỗng, sau đó giọt mồ hôi to như hột đậu từ Adobe trên người như mưa rơi xuống. Adobe cố tự chấn định, ha ha, ha ha, không sai, 12.000 chiến lực, người sở hữu mạnh như vậy chiến lực, nếu như phi đe quân đoàn người. Ta nhất định nhận thức ngươi. Adobe vịt đực vậy thanh âm vang lên. Hắn ba cái tròng mắt nhanh như chớp chuyển động. Nhưng là ta không biết ngươi. Nói như vậy, ngươi căn bản liền không phải phi đe quân đoàn người. Nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao muốn giả mạo ta phi đe nhân? Ếch, bốn phía mỗi một người đều có chút mộng thần. Cái này ngồi phi thuyền mà đến Adobe. Còn có cái kia cũng là thiên ngoại lai khách nhân. Song phương đều chỉ trích đối phương không phải phi đe quân đoàn người. Mà mình mới là, có thể rốt cuộc người nào là thật nha. Son Gouben nụ cười trên mặt cực kỳ sán lạn. Ngươi không cần phải gấp gáp. Adobe tiên sinh, ta muốn Kelly chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Đương nhiên, ngươi cũng có thể liên hệ phi đe tinh. Đem tình huống trong báo cáo đi. Vậy sao? Tốt lắm, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi chơi manh mối gì. Adobe tròng mắt cấp tốc chuyển động, bốn phía rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Cái này Adobe, thảo nào có thể lừa bồng lai tinh xoay quanh. Cái này chủng tình huống bên dưới còn có thể con vịt chết mạnh miệng. Son Gouben trong lòng có chút cảm thán, như không phải là vì báo đáp Anna công chúa dốc lòng truyền thụ. Đối mặt Adobe người như vậy, trực tiếp một đao giết sạch sẽ. Có thể hiện tại, Son Gouben trước hết vạch trần đối phương chân diện mục. Nói cách khác, phải làm cho cả bồng lai tinh người tin tưởng Adobe cũng không phải chân chính phi đe. Thủ hạ, bằng không giết Adobe, sẽ chỉ làm toàn bộ bồng lai tinh hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Sợ phi đe đại quân sẽ trước tới trả thù. Son Gouben chắp tay sau đít, phảng phất tại thưởng thức phong cảnh. Adobe cũng một bộ phong khinh vân đạm dáng dấp. Ngược lại thì Macedonia quốc vương, William vương tử gấp đến độ hỏa thiêu cũng tựa như. Bốn phía quỳ rất nhiều người cũng sắc mặt trắng bệch. Hai cái này ngoại tinh lai khách, mặc kệ ai đúng ai sai, cuối cùng đều có thể đánh nhau. Thần tiên đánh lộn. Phàm nhân tao ương, bọn họ những người này, còn có toàn bộ bồng lai tinh số mạng của người sẽ như thế nào? Từng cái trong lòng tâm thần bất định, cũng liền ngắn phút chốc, Son Gouben bên trong phi thuyền vang lên thanh âm. Cái này Adobe 100% là giả. Ha ha, ba lâu tiên sinh thậm chí tự mình tra lần hồ sơ. Trong quân đoàn căn bản cũng không có Adobe tên này. Thậm chí ngay cả chết trận cũng không có. Chỉ thấy Kelly vẻ mặt hưng phấn đi ra phi thuyền. Hai tay ôm ngực nói. Ta muốn, có thể trực tiếp giết hắn. Tốt, Son Gouben sắc mặt một cái lạnh xuống. Vũ trụ đế vương vinh quang không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Adobe, người cũng dám chỉa vào ta phi đe quân đoàn danh hào ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Ta hiện tại tuyên án ngươi có hai cái đường có thể đi. Một là bị ta giết chết. Một, khác cái thì là không phải bị ta giết chết. Tự sát a, Son Gouben quát lên nói. Hỗn đàn, các ngươi mới là giả mạo phi đe quân đoàn. Adobe giận dữ hét, ngươi động thủ thử xem phi đe đại quân không phải báo thù cho. Vậy sao, ta đây động thủ, Son Gouben vừa nói chuyện. Bỗng nhiên trên tay của hắn xuất hiện một đoạn cánh tay. Một đoạn bị chặt rơi máu rầm rề cánh tay. Chuyện gì xảy ra? Adobe trong đầu, ý niệm trong đầu còn không có chợt hiện hết. Đau đớn một hồi liền tập kích toàn bộ của hắn, thể xác và tinh thần. A, Adobe đau nhức hống, chỉ thấy hắn một con tay trái, nửa đoạn cánh tay đã tiêu thất, tiên huyết đại lượng chảy ra, thực sự là rác rưởi nha. Son Goban thở dài một tiếng, bên cạnh Kelly cũng là hưng phấn nở nụ cười. Ta nói Goban tiên sinh, ngươi chính là quá thích chơi. Kỳ thực như vậy rác rưởi một quyền chấm dứt chính là, nếu không vui đùa một chút, há lại không phải quá không có gì vui. Son Goban đem cụt tay ném ở Adobe trước người, nhãn thần thương hại nhìn Adobe. Tiểu tử, ngươi lừa gạt hãm hại cực kỳ thành công, nhưng là ngươi không hiểu, ngươi thật không hiểu, Fide đại vương quy tắc chính là cá lớn nuốt cá bé. Ngươi biết cái gì gọi cá lớn nuốt cá bé? Chính là chiến lực một vạn trở xuống hết thảy đều là rác rưởi. Nói cách khác, coi như ngươi cũng là của ta bộ hạ, ta muốn giết ngươi liền giết ngươi. Cái gì? Adobe khoanh tay cánh tay trừng mắt Son Goban, nói đúng là Fide trong quân đoàn bộ phận, cường giả giết yếu đều căn bản không cần đòi lý do. Son Goban nói, Adobe nhãn thần run lên, hắn mặc dù không hiểu, nhưng là tỉ mỉ một suy tư cũng minh bạch Son Goban nói mới là chân lý. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, mạng sống cơ hội, là cái gì? Adobe trong mắt dâng lên cầu sinh kỳ vọng, ngươi không phải vẫn đều nói mình là Fide quân đoàn sao? Ta cũng rất tò mò, ngươi rốt cuộc là không phải ta Fide quân đoàn, cho nên, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi liên hệ ngươi thượng cấp quan quân, thì nói ta đang chờ hắn, để hắn qua đây. Từ nơi này đến Fide hành tinh, 3 ngày là có thể đi một chuyến. Cho nên 3 ngày, cho ngươi 3 ngày, Adobe mặt như bụi, nếu như hắn thực sự là Fide quân đoàn người, tự nhiên có thể gọi đồng đội. Đây là thường thức, nhưng hắn không phải, làm sao có thể liên hệ đồng đội? Hắn ở đâu ra Fide quân đoàn thượng cấp? Xem ra ngươi thật không hiểu, nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi thật là Fide quân đoàn người, tự nhiên có thể dùng chiến lược dò xét kính mắt cùng người khác trò chuyện, thỉnh cầu bọn họ đến đây trợ giúp, nhưng là ngươi không có, ngươi kính mắt chỉ có thể bị ngươi dùng để dò xét chiến lược. Thực sự là không thú vị, xem đi, chúng ta cái này mới thật sự là Fide quân đoàn chuẩn bị phẩm. Kelly giơ giơ lên trong tay dò xét kính mắt, được rồi. Chúng ta tiếp tục chơi a, sẽ chờ bên trên 6 ngày, xem hắn phía sau hay là Fide quân đoàn lại là phương đó thần thánh. Kế tiếp, nên chém tay của ngươi vẫn là chân, vẫn là, Son Goban lẩm bẩm, Kelly cười âm độc đứng lên. Cái này gọi Adobe căn bản cũng không kinh chơi, nếu theo ngươi chơi như vậy, 2-3 lần liền đùa chơi chết. Ngươi chính là đem toàn thân của hắn đầu khớp xương từng tấc làm gãy. Như vậy mới có thể chơi được lâu. Adobe hoàn toàn hỏng mất. Đại nhân, ta muốn cầu gia nhập vào thủ hạ của ngươi. Adobe khóc cầu đạo, có ý tứ. Son Goban sửng sốt, ta sai rồi. Ta không phải Fide quân đoàn người. Ta chỉ là một gã bởi vì xảy ra ngoài ý muốn mà xông vào Fide khống chế khu vực thương nhân. Bởi vì vi thực vật thiếu, cho nên mới hàng lâm cái này cái tinh cầu. Tình huống cụ thể là như vậy. Ta và một người bạn đàm luận khép giao dịch mật tinh Ukram. Adobe một bả nước mũi một bả nước, mắt đem chính mình hết thảy đều ống trúc rót nước giống nhau nói ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.